Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, tiểu tử này thật muốn luyện thiên đan a. Tại nặc lớn trước điện trong sân rộng, có khác một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh có người đang len lén địa chú ý lần này luyện đan tỷ. Thí, thình lình chính là nữ giả nam trang Đường Hiểu Hàm công chúa. Tại bên người nàng còn đi theo một tiểu cung nữ, cùng một chỗ trốn ở nơi hẻo lánh nhìn xem Dương Vũ luyện đan. Dược Linh Vũ bị các nàng tự động không để ý đến. Đường Hiểu Hàm năm phương 16, còn có 2 tháng mới đến 17 tuổi. Dung mạo của nàng thanh lệ thoát tục, da thịt như tuyết, không thi phấn trang điểm, trời sinh quý khí, bị nói là đẹp nhất đại hạ công chúa. Không ít đại phiệt công tử muốn cưới nàng làm vợ, nhưng hoàng thượng một mực không có kết luận, mãi cho đến Dương Vũ cường thế trở về, mới dự định để nàng gả cho Dương Vũ, một là trấn an Dương Vũ, hai là Dương Vũ là đại hạ trước mắt xuất sắc nhất người trẻ tuổi. Xứng với hoàng thất, đáng tiếc Dương Vũ công nhiên cự tuyệt, không thể không nói đây là Dương Vũ tổn thất. Đường Hiểu Hàm lần thứ nhất gặp Dương Vũ, hắn trăm mét dập đầu về nhà, cảm động nàng, về sau nàng lại định ngày hẹn hắn, bị hắn hù dọa một phen, cho là hắn có Long Dương chuyện tốt, nhưng hắn đi về sau, mới phát hiện bị lừa. Từ cái này thời điểm, nàng não hải liền nhiều cái bóng của hắn, một cái anh Tuấn lại có bản lãnh thiếu niên lang. Luôn luôn thụ nữ tử thích cùng cúng bái. Làm sao huống Dương Vũ trên thân có một cỗ không giống bình thường phiêu miểu khí tức. Sẽ cho người nhịn không được bị xa vào. Phò mã ra thật là lợi hại a. Tiểu cung nữ tại Đường Hiểu Hàm bên người thở nhẹ nói. Nàng không hiểu thuật luyện đan. Nhưng là nhìn lấy Dương Vũ động tác hoa cả mắt. Tựa như là ảo thuật. Nàng liền cảm giác thật là lợi hại. Hai mắt đều bốc lên tinh tinh, Đường Hiểu Hàm hiện ra thu thủy con ngươi một mực nhìn lấy Dương Vũ. Nàng nhỏ giọng đáp, đừng lên tiếng, quấy rầy đến hắn coi như không xong. Tim đập của nàng rất nhanh, nhìn xem Dương Vũ tựa như là toàn thân đang phát sáng. Mê cho nàng không cách nào tự kềm chế, nàng kiên định thầm nghĩ, chỉ có hắn mới xứng với ta. Đường Hiểu Hàm là công chúa cao quý, từ trước đến nay đều là 10 phần tự tin, dù là Dương Vũ cự tuyệt hôn nhân, nhưng nàng không có nửa điểm nhụt chí, cũng không có quái Dương Vũ, bởi vì ngay từ đầu thời điểm, nàng cũng kháng cự gả cho hắn, dưới mắt vừa vặn, nàng muốn thông qua cố gắng của mình, đem hắn tranh thủ tới tay. Kia không thể nghi ngờ là một kiện để cho người ta càng thêm mừng rỡ chuyện tốt đẹp. Ở trong sân văn võ bá quan, vẫn luôn cho rằng Dương Vũ không có cách nào cùng Dược Linh Vũ tương đương. Nhưng bây giờ bọn hắn phát hiện sai vô cùng. Tối thiểu từ luyện đan động tác xem ra, Dương Vũ liền toàn thắng Dược Linh Vũ. Bất quá, luyện đan chi đạo cũng không phải giảng cứu đẹp mắt. Mà là cuối cùng có thể thành công hay không đem đan dược luyện thành. Nếu là không có cách nào ngưng tụ thành đan, kia hết thảy đều chính là uổng công. Dược Linh Vũ không hổ là uy tín lâu năm dược vương. Theo hắn luyện đan tiến vào trạng thái về sau, cũng quên đi vừa mới hết thảy áp lực, hết sức chăm chú địa tại luyện chế lấy hắn đan vương. Lần này, hắn muốn luyện chế địa vương đan. Bình thường hắn luyện chế địa vương đan xác suất thành công cũng không cao. Năm lô có thể thành một lò cũng không tệ. Nhưng tại Dương Vũ kích thích phía dưới, hắn muốn một lần thành công, đồng thời muốn dẫn động đan lôi. Dược Linh Vũ luyện đan thủ đoạn cũng không yếu. Hắn sư thừa phụ thân hắn, mà phụ thân hắn thì là sư tổng siêu phàm giới tông sư. Cứ việc không có thể tận đến chân truyền. Nhưng tại phàm tục thế giới đã hoàn toàn có thể xông pha. Theo hắn đem rất nhiều thảo dược tinh hoa đều đề luyện ra về sau. Liền đem một viên yêu hạch ném vào trong lò bắt đầu thôi động hỏa lực. luyện hóa cái này yêu hạch, rất tốt, không có phần lớn tổn thất, nhất định có thể luyện thành địa vương đan. Đến một bước này, Dược Linh Vũ thở dài một hơi, ở trong lòng thì thào nói. Hắn cũng không có nửa điểm buông lỏng, tiếp tục nhìn mình chằm chằm Dược Đình, phải tất yếu một mạch mà thành. Lần này, hắn đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực, tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ đến luyện yêu hạch một bước này. Nếu là tại bình thường, cũng phải tốn một nửa canh giờ mới có thể làm đến bước này. Một bên khác, Dương Vũ vẫn tại luyện dược, còn chưa tới luyện yêu hạch một bước này. Tất cả mọi người vì đó khó hiểu. Dương Vũ tinh luyện tốc độ tay chí ít so với Dược Linh Vũ nhanh không chỉ một lần. Còn không có nói luyện xong hắn nên tinh luyện thảo dược. Hắn rốt cuộc muốn luyện chế đan dược gì? Cần nhiều như vậy thảo dược đâu? Nếu để cho bọn hắn biết, Dương Vũ hiện tại luyện dược tốc độ đã là tận lực giảm bớt mấy lần. Không biết bọn hắn sẽ làm cảm tưởng gì? Dương Vũ không phải cố ý muốn như vậy từ, mà là lần này việc quan hệ phụ thân hắn đại sự. Hắn không muốn có nửa điểm qua loa, nhất định phải tinh luyện đến hoàn mỹ tình trạng, nhất cử thành đan. Mặt khác, chính là thiên đan cần thiết tinh luyện thảo dược số lượng ít nhất là đan vương gấp 5 lần nhiều. Dung hợp các loại thảo dược tinh hoa mới có thể ngưng tụ thành thiên cấp đan dược. Trước mắt, Dương Vũ đã tinh luyện đến cuối cùng giai đoạn. Hắn lấy ra mười mấy gốc dược vương, trong đó bao quát ngàn năm tham vương cùng địa tinh căn chờ chân quý dược vương. Một khi luyện xấu một gốc đều là tổn thất lớn. Tại hắn phá lệ cẩn thận phía dưới, vẫn là đem những này dược vương đều thuận lợi địa luyện vào đỉnh đồng thau bên trong. Sau đó chính là luyện thiên dược. Đây càng là chân quý, hắn nguyên lai liền có mấy loại thiên dược, về sau lại có dược điện khố bên trong đổi được giao long đằng cùng khí vụ quả chờ thiên dược. Chính là luyện thành nghịch chuyển thiên khí đan nhất định phải chủ dược. Những này thiên dược lấy ra thời điểm, Trần Diễm cùng Hàn Khánh Khiêm đều nhìn thấy rõ ràng, lão mắt đều thít chặt, thần sắc so với Dương Vũ còn khẩn trương. Bọn hắn không dám lên tiếng nữa, sợ quấy rầy Dương Vũ. Tiểu tử này thật muốn luyện thiên đan a. Trần Diễm dùng thần niệm sợ hãi than nói. Hàn Khánh Khiêm nhẹ gật đầu đáp lại nói. Như đan này một thành, hắn chính là đại hạ ngàn năm qua vị thứ nhất thiên dược sư. Tất danh Thùy Thiên Cổ, hoàng thượng đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, trong lòng linh hoạt. Dương Vũ nếu có thể thành công, có thể phong hầu tước, toàn lực thúc đẩy hắn cùng Hàm mà sự tình, có thể lên làm người của hoàng thượng, không có một cái nào là kẻ ngu. Giống Dương Vũ dạng này quỷ tài nếu là không toàn lực lôi kéo, vậy liền thật không có đầu óc. Những người khác có thể cảm thụ được Dương Vũ lấy ra thảo dược càng ngày càng bất phàm, đều ý thức được Dương Vũ chỉ sợ muốn chơi lớn. Nội tâm càng phát ra địa chờ mong. Một hồi lâu về sau, Dương Vũ rốt cục đem cái này vài cọng thiên dược cùng một chỗ luyện hóa. Nồng đậm dược lực đều bị hắn cẩn thận địa dùng tinh thần lực ngăn cách ra, phòng ngừa đưa chúng nó cho hao tổn rơi. Đến một bước này về sau, hắn đều cảm thấy có chút phí sức, tinh thần lực tiêu hao cũng không nhỏ. May mắn hắn thần đình đạo hoa đủ cường đại, lại tu luyện có ngự hồn tâm kinh, mới khiến cho hắn tốt hơn địa khống chế hồn lực, giảm bớt không cần thiết tiêu hao. Không phải luyện hóa nhiều như vậy thảo dược, tinh thần lực của hắn đều không chịu nổi. Sau đó chính là luyện yêu hạch thời gian. Muốn trở thành thiên dược, liền phải phối hợp thiên cấp yêu hạch mới được. Đây là nhất định phải điều kiện. Thiên yêu hạch giá trị phi phàm, tại thế giới phàm tục bên trong muốn thu hoạch được thế nhưng là khó như lên trời. Di xảo Dương Vũ trong tay liền có một viên thiên yêu hạch, chính là tại Lang Yên Sơn Mạch bên trong may mắn lấy được thiên giao yêu hạch. Cái này một viên thiên yêu hạch hắn vẫn muốn lưu cho Ngân Văn Quy, nhưng bây giờ hắn nhất định phải trước dùng. nếu như hắn lần này có thể khỏa luyện thành hai viên thiên đan, lưu một viên ngân văn quy cũng không phải không thể. Dương Vũ đem viên này thiên yêu hạch ném tới đỉnh đồng thau ở trong đốt cháy. Trong một chớp mắt liền có một đầu băng giao hư ảnh phóng lên tận trời. Giống, cái kia đáng sợ thiên yêu chi uy tràn ngập ra. Đối Dương Vũ chính là nhào phệ tới. Kia bá đạo uy thế tương đương địa kinh khủng. Văn võ bá quan đều là La Thất Thanh. Kia là giao yêu, thật là đáng sợ giao yêu. Đây tuyệt đối không phải phổ thông yêu hạch, là thiên cấp giao yêu. Trời ạ, Thiếu Vũ bá tước là thế nào đạt được? Nó yêu hồn sẽ đem hắn nuốt chửng lấy. Không nghĩ tới a, Dương Vũ tướng quân muốn luyện chế là thiên đan. Hắn là muốn khai sáng khơi dòng sao? Quá hành động theo cảm tính. Cái này thiên yêu hạch lực lượng bàng bạc, sẽ đem hắn cái này một lò đình thảo dược tinh hoa đều hủy hoại rơi. Tại dạng này tiếng kinh hô phía dưới, một mực tại hết sức chăm chú dược linh vũ nghĩ không bị quấy nhiễu cũng không thể. Hắn liếc qua Dương Vũ phương hướng, đồng dạng cảm nhận được yêu khí cường đại, trong lòng chấn động, cái này tiểu tạp toái muốn luyện thiên đan. Trong tay hắn hỏa diễm run run một chút, kém một chút không có đem mình luyện tốt thảo dược đều cho hủy đi. Hắn tranh thủ thời gian tập trung ý chí, lại một lần nữa tốc độ cao nhất địa luyện hóa hắn vương cấp yêu hạch. Thiên đan nếu là tốt như vậy luyện, phụ thân ta đã sớm là thiên dược sư, hắn nhất định sẽ thất bại. Dược Linh Vũ ở trong lòng cười lạnh nói. Một bên khác, Dương Vũ đối mặt với băng giao tàn hồn chi lực đánh giết, cũng không có nửa điểm dao động. Hắn thần đình đạo tiêu vào chập chờn, ngưng thực linh hồn có hồn nhãn lực lượng đang nhảy nhót. Cường đại tinh thần lực trực tiếp cùng cái này băng giao đối gánh tại cùng một chỗ. Phanh phanh, trong lúc vô hình, Dương Vũ cùng băng giao so sánh lên kình. Lần này hung hiểm không so với đỉnh cấp vương giả giao thủ kém đến đi đâu. Băng giao yêu hồn rất cường đại. Dương Vũ vừa mới lại tiêu hao không ít tinh thần lực, trong lúc nhất thời không có cách nào làm gì được nó. Mắt thấy nó liền muốn đối với hắn tiến hành phản phệ thời khắc, Dương Vũ làm yêu cơ hỏa diễm đại thịnh. Cái này một cỗ tâm hỏa lực lượng từ tâm hắn sinh, nhưng có hình, có thể không hình, lực lượng cỡ nào địa cường hãn. Đan đỉnh bên trên đỉnh văn lực lượng đang nhanh chóng địa giao thoa tung hoành, vô số hoa văn tại phóng thích ra kinh khủng hỏa lực, hướng phía kia băng giao yêu hạch đốt cháy tới. Giống giống, yêu hạch lực lượng bị hỏa lực đốt tan, yêu hồn bị quấy dày rồi, không cam lòng đang gầm thét, sau đó chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Đường băng giao yêu hồn biến mất về sau, không chỉ có là Dương Vũ thở dài một hơi, người xung quanh cũng là thở dài một hơi. Trong góc đường Hiểu Hàm đang không ngừng vỗ nhẹ bộ ngực của nàng, một bộ hù chết bảo bảo bộ dáng. Tại bên người nàng cung nữ cũng là rụt lại thân thể, trong ánh mắt đều là vẻ sợ hãi. Đối cứng mới kia băng giao hư ảnh cảm thấy vô cùng e ngại. Luyện đan cũng đáng sợ như vậy a? Tiểu cung nữ thấp giọng nói. Xuyệt, đừng nói chuyện, bọn hắn đều là cường giả, phát ra bất kỳ thanh âm đều sẽ quấy dày đến bọn hắn. Đường Hiểu Hàm là một cái chớ lên tiếng động. Tác nói, thật mạnh tinh thần lực, kẻ này không phải là bị lão yêu vật phụ thể đi. Trần Diễm dùng thần niệm nói. Hàn Khánh khiêm cười khổ đáp lại, ta cũng muốn biết có phải như vậy hay không. Dừng một chút hắn còn nói, có lẽ hắn là thiên phú dị bẩm cũng nói không chính xác. Hắn thật sự là càng ngày càng khiến ta giật mình, mặc kệ hắn có thể hay không đan thành, đều phải cùng hắn hào hào tâm sự, lưu tại nơi này sẽ chỉ mai một thiên phú của hắn. Trần Diễm xóa hiện lấy vẻ kiên định nói, ở trung ương chỗ, hoàng hậu thì là nắm chặt hoàng thượng tay thấp giọng nói, đứa nhỏ này không ngớt giao đều có thể đối phó, quá lợi hại, trước đừng lên tiếng. chờ nơi đây xong việc, ta nên đòi hắn chú nhan đan. Hoàng thượng đáp lại nói, văn võ bá quan đều nhìn thấy rõ ràng Dương Vũ làm hết thảy. Mặc kệ hắn phải chăng có thể luyện thành thiên đan, không có người nào dám lại xem thường hắn, cũng khó trách hắn như thế cuồng vọng, không phải là không có đạo lý. Ở đây Phúc An Vương, Tống Bằng Nhau sắc mặt người đều có chút khó coi. Có đan thành, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.